Phong thần thời 4.0, chương 40, cơn mưa oán khí, 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hừ, ngươi, những lời ức nghẹn của tên chỉ huy của đám quân thiết cốt khi thấy Vĩ Thành ở trước mặt mình. Còn Vĩ Thành mặt vẫn không đổi sắc nói. Ta nói rồi, ta sẽ bắt sống ngươi coi như đó là quà ra mắt cho nhạc phụ của ta. ... Tên chỉ huy cắn răng. Ngươi nghĩ là ngươi mạnh hơn ta sao? Hãy xem đây. Dứt lời, tên chỉ huy liền vận lực rồi nhảy thẳng lên mà tung chưởng đánh xuống người Vĩ Thành. Mắt thấy một luồng khí màu tím đánh đến. Vĩ Thành cũng nhanh chóng vận chấn hồn chưởng mà phất tay đánh ra. Hai luồng chưởng thoáng chốc đã va chạm vào nhau và bùm. Luồng khí của tên chỉ huy vỡ nát khiến cho hắn phải giật mình nhưng chưa hết. Vĩ Thành sau khi thấy luồng chưởng của tên chỉ huy bị đánh vỡ nát thì ngay lập tức đánh ra thêm hai luồng chưởng nữa, khiến cho tên chỉ huy phải bất lực mà chống đỡ. Hắn cảm thấy tên trước mặt mình cũng chẳng phải dạng vừa. Tên chỉ huy liền rút đoạn kiếm ra chỉ thẳng vào Vĩ Thành. Ngươi, đến đây, ta không có sợ ngươi đâu. Vĩ Thành cười khẩy rồi rút huyết long côn ra rồi chỉ thẳng vào tên chỉ huy mà nói. Đến đây, cho ta xem bản lĩnh của ngươi đi. Ức nghẹn trong cổ họng vì gặp phải cao thủ, lại cũng chưa có nơi nào để phát tiết. Tên chỉ huy bất đắc dĩ phải lấy Vĩ Thành ra mà xả cơn tức. Tên chỉ huy liền hét lên một tiếng rồi lao lên đâm kiếm về phía Vĩ Thành mà đánh tới. Vĩ Thành thấy kiếm đâm tới. Hắn cũng giơ huyết long côn lên mà đỡ nhát đâm của tên chỉ huy khiến cho nhát kiếm đó bị chệch hướng sang một bên. Cả hai liền tung thêm hai ba chưởng mà đánh vào nhau nhưng đáng tiếc. Tên chỉ huy vì cấp bậc kém hơn nhiều so với Vĩ Thành nên hắn đã bị lực phản chấn từ chưởng lực của Vĩ Thành đánh bật ra một bên khiến hắn phun ra một búng máu tươi. Một tay hắn ôm lực rồi dùng ánh mắt căm thù mà nhìn về phía Vĩ Thành như không phục. Hắn cố sức mà dặn ra từng chữ. Ngươi, là, người của Thánh Long tộc. Con trai của thần Trung Đại Đế. Vĩ Thành lắc đầu. Ta không biết thần Trung là ai cả. Nhưng hôm nay ta bắt buộc phải bắt sống ngươi. Nói xong Vĩ Thành liền chậm rãi mà tiến về phía tên chỉ huy. Tên chỉ huy khi thấy Vĩ Thành tiến đến gần mình. Hắn vẫn nằm mà cố ngẩng đầu lên mà nhìn Vĩ Thành một cách căm hờn và khi Vĩ Thành tới gần hắn. Hắn liền vận nốt một phần tàn lực trong người mà đánh ra một đòn mà dường như đó là đòn mạnh nhất của mình. Một luồng khí màu trắng đục từ phía sau tên chỉ huy bốc lên và cùng theo đó là một trận cuồng phong bắn thẳng về phía của Vĩ Thành. Phía bên này, như nhận ra được điều gì, Cửu Long liền hét to về phía Vĩ Thành và hắn cũng đang chuẩn bị thúc Long Mã mà phóng tới trợ giúp cho Vĩ Thành. Mặc kệ đám lính xung quanh ngăn cản. Còn Vĩ Thành đứng trước cơn cuồng phong thì khuôn mặt vẫn lạnh tanh. Không chút biến sắc, hắn liền cầm chắc huyết long côn mà cắm mạnh xuống mặt đất nhằm chống chọi lại với cơn cuồng phong kia. Từ trong huyết long côn, Vĩ Thành bỗng nghe thấy những tiếng rắc rắc nhẹ. Biết được pháp khí của mình có thể không trụ được lâu hơn nữa. Vĩ Thành lúc này đã không giữ sức nữa mà liền bộc phát toàn bộ linh lực trong người mình ra. Một cái phất tay. Hắn đã đánh tan cơn cuồng phong rồi nhanh chóng rút huyết long côn ra khỏi mặt đất rồi nện thẳng xuống đầu của tên chỉ huy. Tưởng chừng như đó sẽ là dấu chấm hết cho tên chỉ huy nhưng phúc tổ ba đời nhà hắn. Hắn đã nắm được cây kiếm của mình mà đỡ lại đòn đánh từ Vĩ Thành. Tuy có thể miễn cưỡng đỡ được đòn đánh của Vĩ Thành nhưng lại không thể đứng dậy nổi mà chỉ có thể tiếp tục nằm bẹp dí dưới đất. Đang trong thế rằng co thì Vĩ Thành để kết thúc nhanh chóng. Hắn liền vận thêm sức mà ghi huyết long côn xuống và bất ngờ đã xảy ra. Một tiếng nổ ra và kèm theo đó là một luồng linh lực từ hai mảnh của huyết long côn bắn ra và huyết long côn đã từng bao phen chiến đấu bên cạnh Vĩ Thành. Đã, nát, tên chỉ huy thấy pháp khí của Vĩ Thành bị gãy thì liền cười lên sảng khoái nhưng không để cho tên chỉ huy đắc ý lâu. Trong mắt của Vĩ Thành đã bùng lên lửa giận. Hắn liền đưa tay phải ra mà chộp thẳng lấy yết hầu của tên chỉ huy rồi nhấc bổng hắn lên rồi trút hết cơn giận dữ của mình từ việc Nam Bạch bị chúng tên độc mà chết. Vì huyết long côn quá sức mà bị gãy. Đám thiết cốt tàn quân thấy chỉ huy của mình hành cho tơi tả thì cũng chẳng dám ngoái đầu lại mà cứ mạng thằng nào thằng đấy giữ mà chạy. Còn tên chỉ huy bị Vĩ Thành nhấc bổng lên đã khó thở gần chết. Mặt mày tím tái, hai tay hai chân hắn chỉ còn chút sức tàn mà dẫy chết. Đúng lúc Cửu Long Đại Đế thúc ngựa tới nơi thì một tiếng rắc vang lên và tên chỉ huy đã đi đời. Vĩ Thành sau khi thấy tên chỉ huy đi đời thì liền thả tay ra để cho cái xác ngã xuống đất. Từ trong xác của tên chỉ huy bay ra một bóng ảnh mờ mờ. Trên khuôn mặt hắn đang tỏ ra không phục, còn đang muốn nói một điều gì đó thì từ đằng sau lưng của Vĩ Thành, một thanh kiếm xé gió mà bay vụt qua hắn mà đánh lên hồn phách của tên chỉ huy và bùm, hắn đã hồn phi phách tán. Vĩ Thành vừa quay lại thì Cửu Long Đại Đế đã xuống ngựa rồi tiến lại về phía Vĩ Thành rồi vỗ lên vai hắn mà nói. Rể quý của ta, con vất vả rồi. Chấm chấm, Vĩ Thành thở dài rồi nhặt hai mảnh của huyết long côn rồi cười với Cửu Long Đại Đế. Hy vọng là con không làm người mất mặt. Cửu Long Đại Đế lắc đầu. Không có, không có. Thôi, về thôi. Chúng ta sẽ ăn mừng vì chiến công của con. Nói xong, Cửu Long Đại Đế liền rút thanh kiếm của mình ở dưới đất lên rồi lại khoác vai Vĩ Thành mà hướng về doanh trại của mình trong những tiếng hô vang trong buổi chiều tà của toàn quân. Cửu Long Đại Đế vạn tuế. Vĩ Thành phu quân muôn năm. Và bỏ mặc cái xác không hồn lạnh tanh kia của tên chỉ huy lại trên sa trường mà phó mặc cho trời đất. Tại cửa hàng của Hà Nhị Phú, bên ngoài cửa, một tiếng nói vang lên. Hai. Đây, đây, đây, hòa thượng đẹp trai của các cậu đã có mặt ở đây rồi. Chấm chấm, Doãn Tuấn thấy Tịnh Hòa đã tới thì liền mỉa mai. Ồ, gần một tháng chưa gặp mà tôi thấy tóc cậu chả lên được cái mẹ gì vậy. Tịnh Hòa thấy mọi người đã tập trung ở đây và còn có thêm một vài gương mặt mới rồi hắn cũng gãi đầu mà cười với Doãn Tuấn. Hai. Ăn chay niệm Phật cả một tháng rồi chán chết à, nghe các cậu có thịt chó thì tôi mới lao tới chỗ các cậu chứ. Phong Vũ cũng cười. Thôi vào đây để tôi giới thiệu nào. Nói xong hắn liền khoác vai Tịnh Hòa rồi kéo vào bên trong. Sau một hồi làm quen thì Tịnh Hòa cũng đã xin thêm số điện thoại của Lão Hà cùng với lại chúng thiên để tiện liên lạc. Bỗng hắn thấy thiếu một người liền quay sang hỏi Doãn Tuấn, ơ, trai miền biển đâu rồi? Doãn Tuấn nhún vai. Hai, có lẽ là có việc bận ở dưới nước rồi. Không lên bờ được, mà thôi kệ cậu ta đi. Mọi người nói chuyện một hồi thì Hoa Chúng Thiên và Tịnh Hòa có vẻ như cả hai người như hợp cạ với nhau từ lâu lắm rồi vậy. Bởi cùng một lúc bụng của cả hai bố đều réo lên liên tục và cùng hướng về phía Lão Hà mà đồng thanh hỏi như kiểu đã tập luyện chuẩn bị từ trước vậy. Hà Lão Huynh, có cơm chưa vậy? Tiểu đệ đây đói rồi à, nhân hai. Hà Nhị Phú đang định đi xuống bếp xem công đoạn tới đâu rồi thì cũng đúng lúc Tô Vân cùng với một tiểu nữ đã mỗi người bê một nồi nước lẩu ra. Ngoài, còn Dương Nam thì núp bóng phía sau hai cô nàng mà đi theo sau. Thấy vậy thì đám Doãn Tuấn cùng Phong Vũ cũng đã chuẩn bị mâm chiếu và bát đũa để có thể liên hoan một bữa. Thấy mọi người đã đến gần như đông đủ, chỉ còn thiếu Hải Yến. Chúng Thiên và Phong Vũ cứ hướng về phía Doãn Tuấn mà trêu cùng theo đó là những câu hùa theo của đám bạn. Gọi đại tiểu thư tới đê. Đúng đấy, gọi cô ấy tới đê cho anh em còn xem hàng họ chứ. Đúng đó, nhân ba. Vừa dứt lời thì bên ngoài, một chiếc xế sang trọng đi đến và dừng lại trước cửa hàng của Lão Hà. Hà Nhị Phú còn đang chắc mẩm là hôm nay mình trúng mánh lớn vì người đến đi xế xịn thế kia cơ mà. Chắc hẳn là một đại phú hào. Nhưng hắn chưa vui vẻ được lâu thì cửa chiếc xe mở ra bước xuống là một cô gái khá xinh. Doãn Tuấn ngoái lại thì cũng há hốc mồm vì người đến chính là Hải Yến và hắn không biết vì sao cô nàng lại biết mình ở đây. Tô Vân cùng với Dương Nam hướng vào hắn mà cười rồi cô nàng cảnh sát giơ điện thoại lên rồi nói với Doãn Tuấn. Tôi có số của cô ấy mà. Thôi ra mà rước crush của anh vào đi. Doãn Tuấn cạn lời rồi cũng đành phải ra mà rước cô nàng vào. Hải Yến thấy Doãn Tuấn đi ra thì cũng cười. Cảm ơn cậu đã mời mình nhưng lần sau thì cậu đừng ngại cứ nói. Không cần phải nhờ Tô Vân hay người khác đâu. Nói xong thì cô nàng mặc kệ Doãn Tuấn đang chưa hiểu cái mô tê gì đã đưa cho hắn cầm một chai rượu quý rồi bước vào bên trong. Vừa thấy cô nàng thân thiết tới, Tô Vân và Hải Yến không nói không rằng liền sấn vào nhau vô cùng thân thiết như đã lâu ngày chưa gặp, còn Tịnh Hòa và Phong Vũ thì do chưa gặp cô nàng nên khi nhìn thấy thì cũng nuốt nước bọt ừng ực. Hà Nhị Phú thì mặc mẹ sự đời. Hắn từ lúc nào đã rằng lấy chai rượu trên tay của Doãn Tuấn mà xem xét với quét mã QR đủ thứ để xem là hàng fake hay hàng real. Khi đã đầy đủ mọi người thì cuối cùng bữa liên hoan đã được bắt đầu và thứ mở hàng trong bữa ăn đó chính là chai cognac Angry Ivy Dudo Nhông. Hàng real đó, Hà Nhị Phú đã kiểm duyệt cách trương.